Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa chơi đến nỗi toàn thân bẩn thỉu nhưng Kiều Chân Chân cũng không nói gì. Con trai mà, không cần phải quá câu nệ. Hôm nay, Kiều Chân Chân gói một chậu sủi cảo lớn, còn có một nồi nước dùng, chuẩn bị mang đến căn cứ để cho Tống Cẩn và thầy Cố ăn thêm. Bây giờ hai người họ đều rất bận, buổi trưa đều ăn ở căng tin căn cứ. Kiều Chân Chân muốn làm thêm món gì đó cho họ. Trước đây cô cũng thường làm như vậy. Kiều Chân Chân không vào được tòa nhà văn phòng nhưng căng tin không thuộc phạm vi bảo mật. Cô vẫn có thể vào. Mỗi lần cô đều đợi ở một chiếc bàn ăn bên phải cửa căng tin nhưng hôm nay cô đến hơi muộn. Còn chưa đi đến căng tin thì đã thấy Tống Cẩn đi ra từ tòa nhà văn phòng. Đang đi về phía căng tin. Vân Mộng Hạ Vũ trong khi đó, bên cạnh Tống Cẩn có một người phụ nữ mặc váy liền màu trắng đang đứng. Hai người vừa nói vừa cười. Tống Cẩn không hề phát hiện ra Kiều Chân Chân đang ở ngay phía sau mình không xa. Kiều Chân Chân đột nhiên có một loại trực giác của phụ nữ. Cô không lên tiếng gọi Tống Cẩn mà tiễn họ rời khỏi tầm mắt của mình. Thậm chí cô còn cố tình giảm tốc độ để tránh va chạm. Cô không biết mình đang làm gì. Tại sao lại có hành động theo bản năng như vậy? Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Kiều Chân Chân. Có lẽ vì người phụ nữ mặc váy liền đó thực sự quá xinh đẹp, khiến Kiều Chân Chân hiếm khi có cảm giác khủng hoảng. Người đó ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, dáng người mềm mại. Quan trọng hơn là cô ta có một đôi mắt to sáng ngời như đá quý. Thực sự là đẹp từ đầu đến chân. Cô ta đứng cùng Tống Cẩn, có thể nói là trai tài gái sắc. Hai người đều rạng rỡ như vậy, tỏa sáng rực rỡ. Hơn nữa Tống Cẩn còn cười với cô ta. Họ cười với nhau, như tri kỷ, như, dù sao thì nhìn cũng không thoải mái. Kiều Chân Chân biết mình không nên nghĩ như vậy. Cô rất rõ tình cảm của Tống Cẩn dành cho mình nhưng đôi khi suy nghĩ là không thể kiểm soát được. Có lẽ là vì nhan sắc của đối phương khiến cô quá kinh ngạc. Kiều Chân Chân không hiểu sao lại rơi vào trạng thái chán nản. Cô nhớ rằng trước đây căn cứ không có người này. Chẳng lẽ cô mới đi có một tháng mà đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết? Hơn nữa mấy ngày nay Tống Cẩn cũng không nói gì với cô. Tuy nhiên, vì công việc của Tống Cẩn cần phải bảo mật nên họ rất ít khi nói đến công việc của anh. Trước đây Kiều Chân Chân còn rất hiểu và ủng hộ chính sách bảo mật của căn cứ. Bây giờ đột nhiên có chút ghét bỏ. Khi Kiều Chân Chân đến căng tin, Tống Cẩn và thầy Cố đã ở đó rồi. Họ cũng đã lấy cơm. Người phụ nữ mặc váy trắng ngồi bên cạnh họ. Thầy Cố dường như cũng quen cô ta. Ba người nói chuyện rất vui vẻ. Ngay khi Kiều Chân Chân xuất hiện, Tống Cẩn đã phát hiện ra cô. Anh lập tức đứng dậy đi về phía cô, nhận lấy đồ trong tay Kiều Chân Chân. Anh ân cần hỏi cô khi đến có nóng không? Có mệt không? Kiều Chân Chân không trả lời anh, trực tiếp đi đến ngồi bên cạnh thầy Cố. Họ cũng lấy cho cô một suất cơm. Trước đó đã nói là cô sẽ đến ăn cùng vào buổi trưa. Tống Cẩn ngồi đối diện Kiều Chân Chân, người phụ nữ kia ngồi đối diện thầy Cố. Như vậy Tống Cẩn và người phụ nữ kia ngồi cùng nhau. Kiều Chân Chân không hiểu sao lại có chút không vui nhưng cũng không biểu lộ ra. Chân Chân, giới thiệu với em một chút. Đây là đồng chí mới đến của chúng ta. Tên là Vân Thư. Vân Thư, đây là vợ anh. Kiều Chân Chân, Cách Trương.